phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Mộ Yên, tái kiến, ở Thiên Tuyền lão tổ hung tợn dưới ánh mắt, Thiên Cơ Cung Thái Thượng trưởng lão khá có thâm ý cười cười. Hắn nghe nói ở truyền thừa nơi Trung Điện Hạ Cùng Lâu Mộ Yên đã công khai xong tu bạn lữ quan hệ. Nghĩ đến Lâu Nha Đầu còn chưa cùng Thiên Tuyền lão tổ nhắc tới việc này. Lâu Mộ Yên xem hắn sư phụ bão nổi, thở dài, vốn chuẩn bị dẫn Minh Tu đi trước bái kiến sư phụ. Ai biết bị linh rượu sự tình quấy dây, nàng đi đến Minh Tu trước mặt, chủ động khiên thượng tay hắn, vừa nhấc đầu liền chống lại cặp kia thâm thúy hàm chứa nhu tình con ngươi. Nàng mặt mày cong cong, lôi kéo hắn cùng đi đến Thiên Tuyền lão tổ trước mặt. Thiên Tuyền lão tổ vốn là không tin Thiên Cơ Cung kia lão già kia. Hãy nhìn nhà mình bảo bối đệ tử chủ động dắt cái kia âm hiểm xú tiểu tử thù. Hắn liền tức giận đến thổi râu. Chẳng lẽ là thật, sư phụ, ta cùng trì tu đã ở cùng nhau. Lâu Mộ Yên buồn cười xem thổi râu trừng mắt Thiên Tuyền lão nhân. Nói, ngươi lão nhân ra lại nhiều cái đệ tử mất hứng a. Nàng là Thiên Tuyền lão tổ đệ tử. Minh Tu là của nàng song tu bạn lữ, vấn quan hệ thượng xem Minh Tu tự nhiên coi như là Thiên Tuyền lão tổ đệ tử. Ta cũng không phúc khí có như vậy cái thiên tài đệ tử. Thiên Tuyền lão tổ trắng Minh Tu liếc mắt. Một cái âm dương quái khí nói, này xú tiểu tử vậy mà lặng không tiếng động đã đem của hắn bảo bối đồ đệ lừa đi. Thật sự là quá âm hiểm. Hắn vốn đang muốn đem xú nha đầu cùng Tô Cẩm Hư tiểu tử thấu một đôi. Ai biết nửa đường hội sát ra một cái trình cắn kim đến. Minh Tu trên mặt mang theo tôn lão yêu ầu ấm áp tươi cười. Ta là Yên Nhi hôn phu. Lão tổ tự nhiên cũng là sư phó của ta. Ngươi chừng nào thì thành nhà của ta bảo bối đồ đệ hôn phu. Chấm hỏi, ta thế nào không biết. Thiên Tuyền lão nhân hừ hừ một tiếng. Chính là bởi vì tiền bối ngươi không biết, cho nên ta cùng Yên Nhi hiện tại mới hướng ngươi lão bẩm báo. Minh Tu tư thái tao nhã quý khí. Trên mặt mang theo bình tĩnh tươi cười, Thiên Tuyền lão tổ phát hiện cái gì tên là không biết xấu hổ cùng da mặt dày ở trì tu trên người. Đều thể hiện ra, thuận cột loạn đi xú tiểu tử, cái gì kêu hiện tại hướng hắn bẩm báo, tưởng dễ dàng như vậy liền bắt cóc của hắn bảo bối đệ tử. Thật sự là nằm mơ. Lâu Mộ Yên tiến đến Thiên Tuyền lão tổ bên tai nói. Sư phụ, hắn là ta nhận định nam nhân. Ngươi liền cấp điểm mặt mũi đi. Về sau thất phẩm linh rượu quản đủ. Thiên Tuyền lão tổ tức giận trắng Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Ngươi này xú nha đầu còn chưa có gả đi qua khuỷu tay liền bắt đầu ra bên ngoài quải. Ta lão già này mệnh thế nào như vậy khổ a? Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, nàng cùng Minh Tu tử ở cùng nhau cùng lão nhân này mệnh có khổ hay không có quan hệ gì. Sư phụ, trì tu là Minh Minh Thương Hội Điện Chủ, vụ thất phẩm linh rượu chủ tài liệu cùng linh tuyền đều là hắn cung cấp. Người lão nếu đem hắn ra bên ngoài thôi, về sau khả uống không đến linh rượu. Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm nói. Tiền bối. Đệ tử về sau hội cùng Yên Nhi cùng nhau hiếu kính của ngươi, Minh Tu hợp thời cười bổ sung. Lâu Mộ Yên đối Thiên Tuyền lão tổ coi trọng, hắn cũng sẽ đối với đối phương tỏ vẻ tôn trọng. Thiên Tuyền lão tổ hừ lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời, bất quá này khả không có nghĩa là lão phu tán thành ngươi. Muốn đem nhà của ta bảo bối đồ đệ bắt cóc. Ngươi còn phải thông qua lão phu khảo nghiệm mới được, vãn bối tự nhiên hoàn thành tiền bối khảo. Nghiệm ân đi, Minh Tu một mặt chân thành cười nói. Gặp nhà mình điện hạ lần đầu tiên đối người khác như vậy khiêm tốn. Thiên Tuyền lão già kia còn hết mũi lên mặt, Thiên Cơ Cung quá dài lão tổ hơi hơi nhíu mày mở miệng nói. Thiên Tuyền thôi đi, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã, chính là... Lục Tông Tân Tấn hai cái tuyệt thế thiên tài hiện tại đều cùng ngươi có quan hệ. Ngươi còn trang mô tác dạng cho ai xem a? Hạo Nhạc Tông Thái Thượng trưởng lão ngữ khí mang toan nói. Thiên Tuyền lão gia hỏa này thật sự là thải đến sao sao sao sao chờ. Thu tốt đệ tử không nói. hiện tại liên quan còn quải cái càng ưu tú đệ tử trở về. Ổn kiếm không bồi mua bán còn như vậy làm bộ làm tịch. Thật sự là tưởng đánh tơi bời hắn một chút. Thiên Tuyền, đây là của ngươi không đúng, kiếm tông thái thượng trưởng lão hâm mộ nói. Nếu ta có cái như vậy thông minh lanh lợi đệ tử. Cộng thêm một cái thiên phú như vậy cường hãn đưa sao tiện nghi đệ tử hôn phu. Nằm mơ đều phải cười tỉnh, Thiên Tuyền, ngươi, rất nhanh đang ngồi thái thượng các trưởng lão liền ra nhập khẩu phạt bút Chu Thiên. Tiền lão tổ trong đại quân, ai bảo này lão già kia vận khởi tốt như vậy, bọn họ đều ghen tị hâm mộ hận, lão gia hỏa này còn một bộ cái mũi không là cái mũi. Ánh mắt không là ánh mắt lên mặt làm bộ làm tịch dạng. Các ngươi này đó lão già kia thật sự là đủ. Có còn muốn hay không đổi linh rượu đâu? Thiên Tuyền lão già thổi dâu uy hiếp nói. Này đó lão bất tử nói xong nhưng là linh hoạt, làm cho bọn họ bảo bối đệ tử bị xú nam nhân quải đi. Xem bọn hắn còn có thể nói hay không nói ra loại này nói đến. Có phải hay không dơ chân? Nghe được Thiên Tuyền lão nhân uy hiếp khác thái thượng lão tổ đều thở dài thanh. Dù sao linh rượu quan trọng hơn. Vì thế đại gia lại bắt đầu tranh tướng cướp đoạt khiêng linh cữu đi rượu đến. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tắc thối lui đến một bên. Dù sao có Thiên Tuyền lão tổ ở, của nàng linh rượu tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Dạ Thanh Hàn đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt con ngươi toàn là ôn hòa sắc xem nàng. Mộ Yên, ta muốn trước ly khai, Lâu Mộ Yên cũng biết hiện tại thân phận của Dạ Thanh Hàn không dễ bại lộ. Dù sao nhân tộc cùng hải tộc chẳng phải minh hữu, ngược lại thường xuyên phát sinh chiến tranh, nàng xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho Dạ Thanh Hàn cười nói. Thanh Hàn, phương diện này có lục phẩm đan dược cùng linh rượu, người mau chóng dùng tăng lên thực lực đi, lấy Lam Tư thái độ đến xem. Dạ Thanh Hàn ở Quảng Linh giới hải tộc bên trong thân phận hẳn là không thấp, cho nên chạy nhanh tăng lên thực lực mới là mấu chốt. Có thực lực tương lai cũng có thể cũng có quyền tự chủ. Dạ Thanh Hàn tiếp nhận mang theo Lâu Mộ Yên trong lòng bàn tay độ ấm nhẫn. Trong lòng cũng ấm rào rạt. Hảo, người sau đều sẽ ở tại Thiên Nguyên Thành đi. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Vân, người nếu tìm ta mượn lần trước đưa cho ngươi lệnh bài đến Thiên Nguyên Thành có thể, Dạ Thanh Hàn. Vuốt cằm mỉm cười. Chờ ta luyện chế tốt lắm thất phẩm đan dược cùng linh rượu khiến cho nhân cho ngươi đưa đi, Lâu. Mộ Yên nhu hòa cười nói. Hảo, Dạ Thanh Hàn trong mắt ấm dần. Lâu Mộ Yên đưa tay vỗ vỗ Dạ Thanh Hàn bả vai. Trong mắt mang theo kiên định. Thanh Hàn, vô luận ngươi tương lai lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ duy trì của ngươi, hải tộc cùng nhân tộc trong lúc đó vô luận Dạ Thanh Hàn thế nào lựa. Chọn, nàng đều sẽ duy trì hắn. Vân, ta biết, hắn nhất luôn luôn đều biết nàng hội vô điều kiện duy trì bản thân. Lập tức Dạ Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Minh Tu. Chúc mừng ngươi, hắn nhìn ra được đến Minh Tu ở Lâu Mộ Yên trong lòng địa vị rất nặng. Hắn yêu nàng cũng không tưởng phá hư của nàng hạnh phúc. Hắn hội chúc phúc hai người, nhưng là nếu Minh Tu tương lai đối Lâu Mộ Yên không tốt. Hắn chính là liều mạng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đa tạ, bảo trọng, Minh Tu thâm u trong con ngươi nhiều ra vài phần thưởng thức. Không thể phủ nhận, Dạ Thanh Hàn này tình địch đáng giá hắn nhìn thẳng vào cùng tôn trọng. Điều này cũng là hắn luôn luôn không có ra tay với Dạ Thanh Hàn nguyên nhân. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Yên nhất định chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Có như vậy một cái có thể toàn tâm tín nhiệm bằng hữu đối Lâu Mộ Yên mà nói là chuyện tốt. Hơn nữa Dạ Thanh Hàn ở Lâu Mộ Yên trong lòng phân lượng một điểm cũng không khinh. Nếu không là hắn chiếm thổ lộ tiên cơ, hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Mộ Yên, tái kiến, Thanh Hàn, tái kiến, Dạ Thanh Hàn thật sâu nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái cười gật gật đầu liền xoay người ly khai. Nơi này. Trong lòng hắn có một loại dự cảm, bọn họ tái kiến khi có lẽ sẽ không ở Thiên Linh Đại Lục. Hết chương.